Đại xà và tiểu nhân ngư. Chương 5, 5, đại xà ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xà muốn cậu thoải mái nên muốn giúp cậu duỗi thẳng đuôi nhưng có gỡ cỡ nào cũng không gỡ được. Ta không biết, ta sợ, nhất là rắn. Tiểu nhân ngư càng sợ lại càng co cứng. Cậu là do sợ hãi quá nên cơ thể mới tự động co cứng lại, có thể nói đó là một bản năng. Em thật sự sợ rắn đến vậy sao? Cậu chỉ co rúm người rồi run rẩy chứ không trả lời. Thấy cậu thật sự rất sợ nên hắn vô cùng lo lắng. Phải làm sao chị rứt cái trứng sợ rắn của em ấy đây? Thật đau cả đầu. Hắn thở dài rồi lấy tay xoa đầu. Thôi đi, trước hết nên dỗ tiểu nhân ngư này cái đã. Đại xà dùng tay vuốt ve đuôi của cậu. Nào thả lỏng chút, dù sao nơi này cũng chẳng có rắn mà. Cậu ngẩn mặt lên chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà mếu máo. Ngươi, hắn điềm đạm lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu. Em sợ ta sao? Cậu nghênh mặt lên với hắn. Ai mà sợ ngươi, chứ, được, nếu không sợ thì thả lỏng người ra nào. Qua đây ta ôm em một cái. Đại xà quả thật là rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức làm người khác siêu lòng. Cuối cùng cậu cũng chịu thả lỏng người mà duỗi thẳng đuôi. Đại xà thật sự rất nuông chiều cậu. Khóc nhiều thế này sẽ mất nước lắm. Em quấy cũng gần nửa canh giờ rồi còn gì. Nào ta bế em đi ngâm nước. Đại xà bế tiểu nhân ngư lên. Cậu nép sát vào người hắn uất ức mà nói. Ư, hát ngươi. Không được quăng ta vào hồ đâu. Hắn nâng cậu lên ngồi hôn vào trán cậu một cái. Không đâu, ta làm sao có thể quăng em đi được. Ta sẽ cùng ngâm nước với em. Cậu bây giờ cảm thấy thật sự có lỗi rồi. Đại xà thật sự không xấu. Ôn nhu, dịu dàng và rất tốt với mọi người. Là do cậu tự nghĩ thôi. Đại xà đưa cậu ra ngâm nước ở con suối cũ. Hai, làm loạn cả ngày bây mệt rồi thì ngủ thế à, nương tử của ta thật xinh đẹp. Hắn nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cả đêm cứ cách vài canh giờ hắn lại đưa cậu đi ngâm nước. Ngày mai phải làm lại cho em ấy một cái hồ nhỏ mới được. Đại xà không thể cùng em ngâm mình cả đêm được vì kẻ thù hắn khắp nơi không phòng bị liền bị khử ngay. Tuy hắn có uy phong dũng mãnh nhưng nếu bị phục kích bất ngờ thì cũng sẽ tiêu thôi. Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Bà ơi, cháu đói rồi. Cậu lờm cờm ngồi dậy nhìn quanh thì thấy trước mắt mình là cả một cái hang động bằng đá vô cùng to. Chu choa, bà ơi, mình lại trốn nợ à? Một nô tỳ đứng bên cạnh cậu mà lên tiếng. Tiểu nương tử, người đói rồi sao ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn ngay. Cậu nhìn nó nhìn cậu. Cậu dụi dụi mắt, trước mặt cậu là một cô gái nửa người nửa rắn. A a a a, cậu hét lên một cái thật to. To đến mức chim bay khỏi tổ cá nhảy cả lên hờ. Đại xà từ thư phòng đã nghe thấy tiếng la của cậu. Hắn liền nhanh chóng quay lại. Hu hu, hu con rắn này, tránh xa ta ra, cứu tôi với. Hu hu hát hát, đại xà nhìn con tiểu nha đầu nửa người nửa rắn kia mà trừng mắt. Ra ngoài, cô ta như mũi tên bò nhanh ra ngoài. Đại xà nhìn lại trên giường thì cậu đã lấy chăn trùm kín người mà run. Nào em đừng sợ, ta đuổi nó đi rồi. Hắn nhanh chóng kéo chiếc chăn của cậu ra. Sau này sẽ không cho chúng đến gần em nữa có được không? Đừng sợ, đại xà vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy. Cách chương.